Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 487, ngoại truyện 1 trở về trái tim quả cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi Tân Án đóng máy, theo lời mời của Thái Nguyên, cô trở lại làm khách mời cho trái tim quả cảm mùa thứ 3. Mùa thứ 3 trở lại với đội hình toàn nam, cho nên riêng tập thứ 3 đã mời Tân Án đến cameo. Nhưng lần này thân phận của Tân Án không phải là một tân binh được huấn luyện, mà là trở về với vai trò huấn luyện viên phụ trợ. Người mà cô phụ trách hỗ trợ huấn luyện chính là Hách Quân, người đã dẫn dắt họ ở mùa thứ 2. Huấn luyện viên Hách, đã lâu không gặp, Tân Án cười tủm tỉm nói. Trong khoảng thời gian này thực ra họ vẫn gặp nhau, đó là ở đám cưới của Hách Quân. Tất cả khách quý của mùa thứ 2 đều đến đông đủ. Hôn lễ rực rỡ ánh sao, khuôn mặt Hách Quân rạng rỡ hạnh phúc. Đến bây giờ vẫn có người tỏ vẻ ngưỡng mộ. Nhìn thấy Tân Án trong quân đội, ký ức bị cô hành hạ 2 năm trước lại ùa về. Hách Quân may mắn lần này Tân Án cùng anh là một đội, bởi vì mùa thứ 2 quá xuất sắc, mọi người đặt kỳ vọng rất cao, đều hy vọng có thể giống như Đào Hoa Nguyên Ký, toàn bộ dàn diễn viên cũ trở lại. Nhưng 2 năm đã trôi qua, mọi người đều bận rộn hơn, thật sự là không sắp xếp được thời gian. Cho nên khi mùa thứ 3 bắt đầu, rating không được như mong đợi. Đài truyền hình gây áp lực về rating. Thái Nguyên lập tức quyết định mời Tân Án đến. Thái Nguyên vốn dĩ cho rằng Tân Án đến là vì nể mặt ông, còn luôn miệng nói lời cảm ơn, khiến Tân Án có chút áy náy. Cô đến, mặc dù cũng là vì Thái Nguyên, nhưng cũng có một phần nhỏ lý do là vì cô đã nhìn thấy danh sách khách quý. Trần Tiệp, một người đã biến mất khỏi thế giới của cô từ lâu. Sau Đào Hoa Nguyên Ký, sự nghiệp của anh ta xuống dốc không phanh. Gần một năm không ai dám mời anh đóng phim. Hiện tại nhắc đến anh vẫn còn rất nhiều lời mắng nhiếc. Nghe nói anh theo một bà chủ giàu có, bà ta cho anh chút tài nguyên, đóng mấy bộ phim chiếu mạng nhỏ, cũng kiếm được chút fan. Lần này tham gia chương trình cũng là do anh ta dựa vào bà chủ để có được. Bản thân anh vốn theo đuổi hình tượng cơ bắp cuồn cuộn, loại chương trình huấn luyện quân đội này rất phù hợp với anh. Anh cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết vào chương trình, tính toán dựa vào chương trình này để tẩy trắng hoàn toàn. Chỉ là có lẽ anh không ngờ được, anh và Tân Án đúng là oan gia ngõ hẹp. Lần này họ đến đội đặc nhiệm thép, là một đội tổng hợp, tức là cái gì cũng phải luyện. Khách quý cũng giống như trước là 5 người. Ngoài Trần Tiệp ra, còn có một người bạn cũ của Tân Án là Lăng Hy. 3 người còn lại là tiểu sinh Lưu Cố, người mẫu Vương Đặc và ca sĩ La Húc Hoa. Chương trình trực tiếp của mùa thứ 3 chính thức bắt đầu. Nghe nói hôm nay có huấn luyện viên ác quỷ đấy. Lăng Hy, em đến đây. Hôm nay hình như Hách Quân của mùa thứ 2 cũng đến. Mong chờ quá, lúc ở cùng các nữ binh mùa thứ 2 vui thật. Nhớ đến các nữ binh mùa thứ 2 Đầu tiên là Hách Quân xuất hiện. Sau khi nói vài câu dọa dẫm đơn giản, anh đột nhiên thần bí nói, lần này ngoài tôi ra, còn có một huấn luyện viên phụ trợ trở về cùng nhau dẫn dắt các cậu. Các cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó anh quay đầu lại, Tân Án, ra đây đi. 5 người đàn ông trước mặt hiển nhiên ngây người. Trần Tiệp nhìn Tân Án bước ra, quả thực là muốn tức chết. Sao ở đâu cũng có cô ta vậy? Nhưng Trần Tiệp là người đã từng chịu thiệt, tuyệt đối không dám trêu chọc cô nữa. Chị Án. Vậy mà chị Án đã trở lại. Thì ra chị Án chạy về nước là để quay cái này. Theo Tân Án lên sân khấu, số lượng người xem tăng lên rõ rệt. Bởi vì Tân Án chỉ là huấn luyện viên phụ trợ, cho nên sau khi chào hỏi xong liền lạnh mặt đứng sang một bên. Cô biết rõ vị trí của mình. Cách chương.